Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 26, bước lui. Tần Sư Huynh, nhìn thấy Tần Phong vì chiếu cố chính mình mà bị thương. Điền Điềm con mắt trong nháy mắt đỏ rồi. Cái này hơn một tháng qua, nàng cùng Tần Sư Huynh cùng một chỗ xông xáo, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng những người khác chém giết. Có lúc là người khác trốn, có lúc là Tần Phong bọn họ trốn. Điền Điềm cũng biết rõ, cho tới nay, Tần Phong đều là đang chiếu cố nàng. Thậm chí, Tần Phong vì rồi giúp nàng lịch luyện, không tiếc phung phí từng chương chân quý chú phù, để cho nàng cùng một chút thực lực không tính đặc biệt mạnh chân nguyên cảnh cao thủ chém giết. Nhưng lần này khác biệt, lần này hai người quá mạnh rồi. Ta không phải trở thành Tần Sư Huynh vướng víu. Điền Điềm toàn thân uy năng đột nhiên tăng lên. Hoa, quay chung quanh ở nàng toàn thân ba đạo xích viêm bóng kiếm đột nhiên phân liệt. Hóa thành rồi bốn đạo. Đồng thời mỗi một đạo đều so trước đó ba đạo uy lực càng mạnh. Không tốt, cái Mộc Lãng Nhân tức khắc cảm thấy một hồi kinh hãi. Không hiểu uy hiếp cảm giác làm hắn lập tức toàn lực bộc phát. Oanh, chỉ gặp cái Mộc Lãng Nhân huy động rồi màu đen nhánh cánh tay phải. Kia một kiếm càng là kinh diễm tuyệt luân. Ở trên không trung lưu lại rồi một đạo hình cung có thể xưng tuyệt đẹp quỹ tích. Trực tiếp chạm tại rồi kia xông lên phía trước nhất một đạo xích viêm bóng kiếm trên. Kia xích viêm bóng kiếm mặc dù bị đánh thụt lùi, không chút nào chưa từng tán loạn, siêu siêu siêu tương đương, ngay sau đó, mặt khác ba đạo xích viêm bóng kiếm đã giết rồi đi lên. Dĩ nhiên khiến cái Mộc Lãng Nhân ngưng tụ kiếm lớn màu đen cũng bắt đầu rung động xuất hiện vết rách. Tại sao có thể như vậy? Nàng, vậy mà đột phá rồi. Cái Mộc Lãng Nhân kinh sợ vô cùng, nếu là lẽ thường. Từ hư nguyên tầng 3 đột phá đến hư nguyên tầng 4. Cái này đối chân nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tới nói căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Điền Điềm khác biệt. Điền Điềm thế nhưng là thánh quang 9 tầng chí tôn thiên phú. Vì lẽ đó bây giờ có được chân nguyên tầng 9 tu vi. Lại ngay cả thánh quang 8 tầng thiên phú cái Mộc Lãng Nhân đều đánh không lại. Đơn giản là Điền Điềm bản thân tu vi quá yếu, không cách nào hoàn mỹ khống chế chân nguyên tầng 9 lực lượng mà thôi. Cái này cùng lúc trước Tần Phong sử dụng cực cảnh đẳng cấp chú phù, lại đánh không lại chỉ có cực cảnh tầng 1 Đông Lưu Tử đồng dạng. Nhưng bây giờ, Điền Điềm đột phá cấp 1, thực lực tăng nhiều, đối lực lượng lực khống chế vậy tăng nhiều. Đột nhiên khiến thế cục lật quay lại, ta cũng không tin rồi. Cái Mộc Lãng Nhân bộc phát rồi, trong tay trường kiếm màu đen, hóa thành rồi gió lớn, ánh kiếm phảng phất xé rách thiên địa, uy năng làm người run sợ. Thế nhưng là, bốn đạo xích viêm bóng kiếm lẫn nhau phụ trợ, vậy mà ngăn trở rồi cuồng bạo bên dưới cái Mộc Lãng Nhân. Tần Sư Huynh, ngươi không cần giúp ta rồi, ta có thể ngăn cản hắn. Điền Điềm lúc này vậy cao hứng truyền âm nói. Ha ha ha, tốt. Tần Phong cười to, ngược lại lạnh lẽo nhìn lấy Chân Viễn Đạo. Chân Viễn Đạo, chúng ta lại phân cái cao thấp. Oanh, huyễn bụi như mộng lực lượng lần nữa trấn áp hướng Chân Viễn Đạo. Tứ đại cao thủ lần nữa lâm vào rằng co như vậy run rẩy bên trong. Tần Phong đối mặt Chân Viễn Đạo, mặc dù ở vào hạ phong, lại hoàn toàn có thể chống lại. Điền Điềm dù cho mất đi rồi Tần Phong lực lượng tinh thần trợ giúp. Đối mặt cái Mộc Lãng Nhân, mặc dù lại ở thế yếu, toàn bộ phong thủ phía dưới, cái Mộc Lãng Nhân nhưng cũng một lúc nhịn nàng không được. Trời cao phía trên, đạo bào trung niên nhìn không khỏi cười rồi. Không hổ là chí tôn thiên phú a, càng là nghịch cảnh, tuyệt cảnh, bộc phát tiềm năng càng là đáng sợ. Lông mi trắng lão giả tóc trắng vậy ha ha cười nói. Chí tôn thiên phú, năm thế lực lớn cũng chỉ có đạm thai cổ tộc từng thu rồi một cái. Giống như gọi Hách Liên Sơn, bị xem như rồi cục cưng, địa vị so đạm thai cổ tộc Hạch Tâm Hoàng tộc thậm chí còn cao. Đáng tiếc về sau còn bị giết rồi. Bây giờ cái này Điền Điềm tham gia kiếm duyên đại hội, tương lai cũng liền là ta kiếm cung đệ tử. Ân, năm thế lực lớn đều không có chí tôn thiên phú đệ tử. Ta kiếm cung lại có rồi. Ha ha ha, đạo bào trung niên càng là đắc ý. Chư vị sư huynh sư đệ, cái này giới kiếm duyên đại hội thiên tài rất nhiều, cũng không dừng Điền Điềm một cái. Các người cố gắng quan sát chân viễn đạo, đóng gỗ, dư đồ, tần văn thiên các loại thiên tài. Đến lúc đó riêng phần mình tuyển định thân truyền đệ tử, liền không cẩn thận mấy người coi trọng một cái, sư huynh đệ giữa như tranh, coi như không tốt rồi. Hừ, chẳng phải là muốn nhắc nhở chúng ta, cái này chí tôn thiên phú chúng ta đều không phần sao? Sư tôn nếu đem Điền Điềm thu làm thân truyền đệ tử, ngươi vậy không có phần. Trọng đồng nam tử trong lòng hừ lạnh, có chút khó chịu. Hiển nhiên, ở cái này từng cái một đại năng trong mắt, chân viễn đạo, đóng gỗ, dư đồ chờ từng cái một thiên tài vô luận lại ưu tú, vẫn là còn kém rất rất xa chí tôn thiên phú. Mà Tần Phong thì là cùng chân viễn đạo bọn người một cái cấp bậc, vậy kém xa Điền Điềm. Tỷ thí đại trận ầm ầm theo lấy đất rung núi chuyển tiếng vang, lại một cái ngọn núi bị sinh sinh đập đổ sụp mà xuống. Lần này bị đánh bay lại là chân viễn đạo. Phốp, chân viễn đạo thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt một hồi tái nhợt, một hồi đỏ tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Ngưng, khiếp sợ không thôi chân viễn đạo liền nhấc tay nói to. Thế nào, không đánh rồi? Tần Phong cầm kiếm cười lạnh, đồng thời, cách đó không xa cái mộc lãng nhân vậy đình chỉ rồi công kích. Nhìn về phía chân viễn đạo, làm thấy người sau trọng thương lúc, hắn cũng bị giật nảy mình. Chân viễn đạo trầm giọng nói, Tần Văn Thiên, người có thế để cho ta trọng thương, đã chứng minh hoàn toàn không kém gì ta rồi. Chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Như vậy ngưng chiến a. Tần Phong chố mắt nhìn, áp chế ta thời điểm không dừng tay, hiện tại trọng thương rồi, lại muốn ta dừng tay. Hừ, chân viễn đạo hừ nói, ngươi vừa rồi đột nhiên bộc phát, đem ta trọng thương là rất lợi hại, nhưng ta như đoán không lầm, ngươi một chiêu kia thế tất yếu giao ra không nhỏ giá lớn, hoặc là có cực lớn hạn chế, không phải ngươi sẽ không tới hiện tại mới dùng đi ra. Bình thường chém giết, ta chịu điểm ấy thương như cũ có thể áp chế ngươi. Tần Phong lặng yên nói, chân viễn đạo thân là chân nguyên cảnh giới đệ nhất nhân, nhãn lực hoàn toàn chính xác phi phàm. Trên thực tế lấy chân võ linh khí thi triển đại đạo đơn giản nhất một kiếm, hắn chỉ có thể thi triển một lần không cách nào làm đối thủ gặp chí mạng thương hại. Hắn trên cơ bản liền đã rất khó đánh bại đối phương rồi. Chân viễn đạo lại nói, chúng ta chém giết, sớm đã kinh động rồi lượng lớn cao thủ, hiện tại tiềm phục tại bốn phía liền nhiều đến mấy trăm người. Còn như vậy tiếp tục đấu, chúng ta bốn người đều muốn trọng thương, đến lúc đó người khác ngư ông đắc lợi, nói không chắc chắn đem chúng ta đều thu thập rồi, hiện tại còn không phải liều chết quyết ra cao thấp thời điểm. Chờ tấn cấp 128 mạnh, có chúng ta thông thông khoái khoái đại chiến cơ hội, tốt, ngày sau lại quyết thắng gánh vác. Tần Phong cũng không có cân nhắc quá lâu. Chân viễn đạo nói không sai, bốn phía ẩn núp rồi lượng lớn cao thủ, đều ở ngồi núi nhìn hổ đấu. Nếu như bốn người bọn họ tuyệt đối có hy vọng tấn cấp đỉnh tiêm cao thủ, cuối cùng toàn bộ bị một tổ bưng rồi, đó mới khôi hài. Cái mộc lãng nhân cùng chân viễn đạo liếc nhau, mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn là cẩn thận thối lui. Đi rồi. Tần sư huynh, chúng ta quả thực là đánh lui rồi Chân Viễn đạo cùng cái Mộc Lãng nhân. Bọn họ thế nhưng là bài danh đệ nhất cùng thứ ba cao thủ a. Điền Điềm xinh đẹp mắt to con ngươi, trên thần thái liên tục, nhờ có rồi ngươi, hôm nay nếu như là Tần sư huynh một cái người đụng phải cái này hai đại cao thủ, vậy coi như nguy hiểm đi. Tần Phong tán dương nói, sư huynh không phải là còn có một đòn sát thủ sao? Điền Điềm còn ra vẻ khiêm tốn. Tần Phong cười nói, không có ngươi, chí ít hôm nay đòn sát thủ là phải bị Bách Dùng rồi. Nhưng bây giờ, ta đòn sát thủ còn tại giấu lấy, ngươi công lao vẫn như cũ không nhỏ. Hì hì tiếng đương, Điền Điềm tức khắc cười nở rồi hoa. Có thể ở Tần sư huynh cần muốn thời điểm trợ giúp Tần sư huynh. Đây chính là nàng một mực cố gắng. Tần Phong lại nói, bất quá phải nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Ta chân nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù đã hao hết rồi. Đằng sau nhưng không có rồi. A, Điền Điềm không khỏi giật mình. Tần Phong lại cười nói, chân nguyên tầng 9 đẳng cấp không có. Chân nguyên tầng 8 vẫn là có mấy chương, đủ ngươi dùng đến kiếm duyên đại hội kết thúc. Thế nhưng là chân nguyên tầng 8 thật sự nguyên, tầng 9 yếu quá nhiều rồi. Ta lấy chân nguyên tầng 8 tu vi, nhưng hoàn toàn không phải cái Mộc Lãng nhân hoặc là Chân Viễn đạo đối thủ nha. Điền Điềm lộ ra, vẫn là có chút lo lắng. Đần, Tần Phong cười khẽ, Chân Viễn đạo. Đóng gỗ thế nhưng là cao thủ đứng đầu nhất. Chúng ta sẽ không như thế không may. Tổng gặp được loại này người a. Lại nói, không phải là còn có Tần sư huynh đòn sát thủ sao? Điền Điềm rốt cục thoải mái cười rồi. Lần lượt kinh lịch nguy hiểm, lần lượt chém giết chiến đấu. Đối với Điền Điềm loại này cơ hồ không có chém giết lịch luyện kinh nghiệm người mà nói, tiến bộ tăng lên rõ ràng nhất. Điền Điềm rất hưởng thụ loại này cùng Tần Phong cùng một chỗ mạo hiểm. Thường thường lúc đạt được Tần Phong tán dương lịch luyện thể nghiệm, Tần Phong nhìn ở trong mắt vậy cao hứng. Ông tương đương, đột nhiên Tần Phong toàn thân sóng gợn vô hình khuếch tán ra đến. Chung quanh giống như là có đại đạo thanh âm ở ngâm sướng. Tần sư huynh, Điền Điềm đột nhiên cảm giác một hồi trên linh hồn run rẩy. Là ta lực lượng linh hồn muốn đột phá rồi. Tần Phong cười khẽ nói. A, vậy quá tốt rồi. Điền Điềm mừng rỡ không thôi. Nhưng mà lại kỳ quái nói. Thế nhưng là ta chưa thấy qua ngươi tu luyện lực lượng linh hồn a. Tần Phong nói. Phân thân của ta cùng ta lực lượng linh hồn nghĩ thông suốt. Bản tôn linh hồn tu vi tăng lên. Phân thân cũng theo lấy tăng lên. Trái lại cũng giống vậy, phân thân lực lượng linh hồn tăng lên rồi, bản tôn lực lượng linh hồn đồng dạng sẽ tùy theo tăng lên. Há, Điền Điềm tức khắc rõ ràng rồi. Tần Phong lại nói, Tinh Thiên Tông đệ tử sớm đã đều đi qua rồi quân vương uy tẩy lễ. Phân thân trừ rồi ngẫu nhiên cho chúng ta làm sa phu. Thời gian còn lại đều ở mượn nhờ linh hồn thánh điện. Tu hành lực lượng linh hồn, tình cảm có hạn, tư tưởng khô khan phân thân chính là điểm này tốt nghe lời. Không lười biếng, một năm rưỡi đến nay, cả thể xác và tinh thần hắn tu hành lực lượng linh hồn. Rốt cục để lực lượng linh hồn có rồi đột phá dấu hiệu. A, Tần sư huynh thiên phú cao như vậy, khổ tu một năm rưỡi lực lượng linh hồn mới có chút đột phá dấu hiệu a. Điền Điềm lại cảm thấy có chút khó tin rồi. Tần Phong lại cười nói. Đây cũng không phải là đơn giản nhỏ cảnh giới đột phá. Ta lực lượng linh hồn đã đạt tới rồi cảnh giới thứ hai hồn quang như dây cực hạn, 7 tầng hồn. Quang, lại đột phá coi như là cảnh giới thứ ba hồn quang như mây rồi. Cái này khoảng cách tuyệt không thua kém từ chân nguyên cảnh đột phá đến quy nguyên cảnh. Hoa. Đây chẳng phải là nói Tần sư huynh chỉ dựa vào lực lượng linh hồn liền có thể đánh bại chân nguyên tầng 9 cao thủ rồi. cũng chỉ có thể ức hiếp không có tu luyện qua lực lượng linh hồn người mà thôi. Nếu là giống chân viễn đạo, đóng gỗ chờ đỉnh tiêm cao thủ, đều phụ tu tinh thần lực, bản thân thực lực vậy cực kỳ cường đại, vậy liền vẫn phải dựa vào kiếm đạo rồi. Tinh thần lực chỉ có thể có áp chế tác dụng của bọn họ. Hì hì, bất kể nói thế nào, lực lượng linh hồn tăng lên một cái lớn cảnh giới. Tần sư huynh gặp lại chân viễn đạo, cái mộc lãng nhân nhất định có thể đánh bại bọn họ rồi. Điền Điềm kiêu ngạo vô cùng, giống như so Tần Phong còn cao chút. Không vội, trên linh hồn một cái lớn cảnh giới đột phá là cần muốn thời gian rất lâu. Nói không chừng chờ lần này kiếm duyên đại hội kết thúc, phân thân còn không có đột phá kết thúc đây. Tần Phong lại là cười rồi cười, rất thong dong, chúng ta đi thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?